cô run rẩy mò vào túi sách tìm lấy điện thoại của mình. Người tài xế nhìn qua kính nhếch môi tăng tốc độ rồi đạp thẳng lại chiếc xe đổ về trước. Chiếc điện thoại cũng rớt xuống dưới ghế, đầu bị va vào thành ghế, Kha Nhi ôm lấy đầu hít hà hét lớn. Ngừng xe, ông là ai, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ngừng xe, tên tài xế làm ngơ như không nghe thấy, tăng tốc chạy nhanh. Chiếc xe cúp cua quẹo vào con đường nhỏ hẹp, Thắng lấy chói tai rồi ngừng hẳn. Kha Nhi thấy tên tài xế bước xuống, cô đập cửa rầm rầm tung cửa ra chạy, nhưng vừa xuống xe lúc này cô mới phát hiện phía trước có một chiếc xe khác. Kha Nhi thụt lùi bước chân, tên tài xế đã nhanh chóng tóm lấy cô. Bàn tay giơ lên cầm chiếc khăn trắng bịt miệng Kha Nhi lại. Cô quẩy đạp hét lớn trong tuyệt vọng, thả ra, á, cứu, cứu tôi, đầu óc quay vòng, trước mắt mờ ảo, cô chỉ còn thấy bóng tối bao trùm. Chẳng còn biết gì nữa. Tên tài xế bế cô lên, trên chiếc xe khác một người đàn ông bước xuống nhét một cọc tiền vào túi hắn. Rồi đưa tay ôm lấy Kha Nhi từ tay hắn, làm khá lắm, đây là phần còn lại, lặn vài tháng đi, tên tài xế cười nịnh bợ, đại ca yên tâm, em biết mình nên làm gì, à con nhỏ này đẹp quá, chắc giá chát lắm đây, không phải chuyện của mày, biến, nói rồi hắn ta ôm lấy Kha Nhi vào xe của mình. Tên tài xế cũng chẳng chần chừ làm gì lên xe phóng đi. Đường núi gập ghềnh, ánh chiều tà rực vàng cả một hướng, dần kết thúc đi một ngày. Vô Tích Cực Nà Cách Chương.